Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 736, chương 222, tiêu tộc có thể duy trì liên tục phát triển đường. Trên thực tế, Gurumi đã đoán đúng, chí ít trên nguyên tắc không sai biệt nhiều. Chi tiết kế hoạch còn phải cùng trong tộc cao tầng tinh tế thương lượng. Cổ tộc thật lâu không có động tới đại tộc giữa chiến tranh. Trong tộc đối với công chiếm cái khác đại tộc thu hoạch lợi ích ý tưởng rất bài xích. Chủng tộc viễn cổ không ngừng cổ tộc một nhà độc quyền. Một ngày mở khơi dòng, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sẽ bị cái khác đại tộc vây công. Chủng tộc viễn cổ gian, cũng là có vi diệu cân bằng tồn tại. Ngoại trừ hồn tộc cái này dã tâm ra, không có những người khác muốn tới đánh vỡ cái này cân bằng. Bất quá hôm nay quá khứ, khả năng dã tâm ra, xưng hào, lại muốn đeo lên lệnh một người trên đỉnh đầu. Cổ liệt nói rõ với cổ nguyên chân tướng sau, ở lại cổ giới nội bộ trong không gian cổ tố cẩm không có đợi thời gian quá dài. Liền nghênh đón cổ nguyên bái phòng. Hai người từ Dương Cung bạt kiếm mãi cho đến trò chuyện với nhau thật vui. Trời mới biết trải qua cái gì. Ngược lại Lâm Y Y chỉ cảm thấy chính mình hỗn loạn. Mỗi lần muốn tỉnh lại lúc, sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Cổ liệt sau khi trở về, liền mang theo Kurumi đi trước yêu hỏa không gian. Xác định không gian vị trí cụ thể sau. Yêu hỏa không gian bình chướng căn bản là không có cách ngăn cản vị này bát tinh đấu thánh bạo lực. Oanh kích, hoàn cảnh ác liệt, quỷ dị ảo cảnh, đấu thánh cấp bậc hỏa nô, đều không có ngăn cản hai người nhịp bước tiến tới. Tất cả vô căn cứ đều ở đây cổ liệt bát tinh đấu thánh thiết quyền dưới hóa thành hư không. Trong đó có một gã ngũ tinh đấu thánh cấp bậc hỏa nô. Bị cổ liệt cứu. Dùng phong hỏa trận khu trục tịnh liên yêu hỏa dùng để ảnh hưởng háo hức lửa độc sau. Lần nữa khôi phục ý thức. Huyết phủ tiêu thần. Ngũ tinh đấu thánh trung kỳ thực lực. Ngã xuống nghìn năm lâu tiêu huyền đường đệ. Ếch ngồi đáy giếng có thể thấy được lốm đốm. Tiêu huyền rốt cuộc có bao nhiêu cái đường đệ tạm thời không nói. Chỉ là một trong số đó tiêu thần. Sở hữu ngũ tinh đấu thánh thực lực. Đủ có thể thấy ngàn năm trước tiêu tộc chi thịnh. Lời nói khó nghe. Cổ tộc mặc dù cùng tiêu tộc giao hảo, hai tộc tộc lực không kém nhiều, nhưng ở cái khác chủng tộc viễn cổ trong mắt, cổ tộc mơ hồ có tiêu tộc số một tiểu đệ danh hiệu. Cổ liệt sở dĩ cứu tiêu thần là vì linh tộc hủy diệt một chuyện suy nghĩ. Hắn tuy là tình thương có điểm thấp, nhưng chỉ số IQ tuyệt đối không kém. Một gã ngũ tinh đấu thánh phóng tới cao giai trên chiến trường cũng là khó có được chiến lực. Huống hồ máu này phủ tiêu thần. Từ trước đến nay lấy nghĩa khí lấy xưng. Hoàn toàn không có hắn đường ca tiêu huyền thủ đoạn như thế. Chỉ cần thoáng ban ơn huệ nhỏ bé. Người này đều sẽ cho cổ tộc bán mạng. Càng bị nói hắn mới vừa bị cổ liệt từ tịnh liên yêu hỏa dưới sự khống chế cứu ra. Nhìn thấy hơn ngàn năm trước liền công thành danh toại Hắc Yên Vương. Tự nhiên hết sức kích động. Phục vụ vô ý thức khôi lỗi hơn 1.000 năm. Cho dù là ngũ tinh đấu thánh. Ở trong môi trường này cũng vô cùng gian nan. Lúc này tiêu thần một bộ da bọc xương vóc người. Nếu không phải là nhãn thần ở chỗ sâu trong tinh quang bốn phía, cho dù ai đều sẽ cho rằng đây là vị nửa chân đạp đến vào quan tài lão già. Tiêu thần này một bà khổng lồ huyết phủ bị hắn một lần nữa gánh vác. Còn như nạp giới loại đồ vật này, sớm đã bị tịnh liên yêu hỏa vơ vét không còn một mảnh. Quay đầu nhìn về phía một thân ngân bào, khí tức hơi yếu Kurumi. Tiêu thần nheo mắt lại nói, không biết vị này chính là, giới thiệu một chút, tộc của ta thiếu chủ, tộc trưởng thiên kim cổ Mặc Nhi. Kurumi bóp đúng thời cơ tiến lên nửa bước, hành lễ nói, Mặc Nhi gặp qua tiêu thần thúc thúc, tốt, tốt, mới gặp gỡ mặt trời tiêu thần nói liên tục hai cái tốt chữ. Tâm tình kích động hơn mà bắt đầu từ trong nạp giới đào lễ gặp mặt. Lực lượng linh hồn tùy theo đảo qua, bao da trên khuôn mặt già nua nhất thời xuất hiện xấu hổ ý. Kurumi khóe miệng mỉm cười, cũng xin tiêu thần thúc thúc trợ Mặc Nhi giúp một tay. Đem Tịnh Liên yêu hỏa phong ấn tại trong trận pháp, giảm bớt lúng túng tiêu thần tâm tình thật tốt, lập tức gật đầu bằng lòng. Dùng một viên cổ liệt đưa tới đan dược, tiêu thần thân thể này lấy mắt thường có thể thấy được độ trở nên tuổi còn trẻ đứng lên. Bởi vì huyết mạch trong cơ thể khô kiệt vấn đề, sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Từ mắt thường góc độ nhìn lại, thậm chí so với Hắc Yên Vương còn muốn trẻ hơn một chút. Mặt mày chỗ cực kỳ giống Tiêu Viêm. Không phải, phải nói Tiêu Viêm cực kỳ giống hắn. Ba người đi trước Tịnh Liên yêu hỏa bế quan nơi, dọc theo đường đi nói rất nhiều, tiêu thần mới gặp gỡ mặt trời vui sướng, bị tiêu huyền ngã xuống, tiêu tộc băng giải các loại một loạt sự cố khiến cho sầu mi khổ kiềm. Nói đến hiện nay tiêu gia thanh niên tuấn kiệt lúc, tiêu thần tắc lai trở về truy vấn, cuối cùng xác định một nam một nữ, theo thứ tự là Tiêu Viêm cùng Tiêu Ngưng. Từ cổ Mặc Nhi trong giọng nói, tiêu thần đạt được không ít có dùng tin tức, chịu số mệnh ảnh hưởng. Tiêu thần tại nội tâm ở chỗ sâu trong vẫn là hết sức cảm tạ cổ Mặc Nhi vì Tiêu Viêm. Tiêu Ngưng làm tất cả, bát phẩm luyện dược sư, đàn tháp á quân Tiêu Viêm, huyễn thải tông thánh nữ Tiêu Ngưng. Những thứ này tiêu thần ngàn năm trước nhìn cũng không nhìn một cái cay kê tồn tại. Lúc này lại trở thành tiêu thần trong lòng, tiêu tộc quật khởi lần nữa hy vọng, sau lại biết được Tiêu Viêm cùng cổ Mặc Nhi cùng tuổi lúc. Tiêu thần ánh mắt liền liên tiếp đặt ở Kurumi trên người. Điều này làm cho Kurumi cảm thấy mạc danh kỳ diệu, Tiêu Viêm dù sao cũng là giới này khí vận chi tử. Cái này không, còn chưa có đi ra lão tổ tiêu thần. Mà bắt đầu suy nghĩ cái kia hậu bối hôn phối vấn đề. Hiện tại lựa chọn tốt nhất đương nhiên chính là chỗ này vị cổ tộc thiếu chủ. Thân là tộc trưởng thiên kim cổ Mặc Nhi, lấy tiêu thần nhãn lực, tự nhiên liếc mắt nhìn ra cái này cổ Mặc Nhi người mang tuyệt phẩm huyết mạch. Trước đây tiêu cổ hai tộc đám hỏi cũng không ở số ít, nhưng đa số là tiêu tộc làm chủ đạo. Nhưng bây giờ tiêu tộc xuống dốc, cái này đám hỏi một chuyện, nửa chặng sau đường xá, ba người đều là trầm mặc, cổ liệt cùng Kurumi chỉ coi tiêu thần rơi vào bi thương tưởng niệm trong. Thật tình không biết đối phương bởi vì khí vận chi tử ảnh hưởng. Đã bắt đầu vì hắn này không gặp mặt hậu bối suy nghĩ hôn phối vấn đề. Ở tiêu thần xem ra, Tiêu Viêm tốt nhất cưới cái này cổ tộc thiếu chủ. Mà Tiêu Ngưng thì tốt nhất gả cho cổ tộc dòng chính thanh niên tuấn kiệt. Đối với Tiêu Viêm, Tiêu Ngưng hai người kết hợp, tiêu thần là từ không có nghĩ qua. Đặt ở hơn ngàn năm trước, tiêu tộc thời kỳ cường thịnh, hai người này nếu như thiên tư ngang dọc, huyết mạch không vấn đề chút nào, kết hợp thành một đôi, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mới là tốt nhất. Nhưng bây giờ tiêu tộc xuống dốc nghìn năm, hai người bọn họ trong cơ thể còn có một giám đấu đế huyết mạch. Coi như kết hợp, sở sanh xuống hài tử thiên phú như thế nào, có thể trở thành đấu thánh đều khó nói. Tiêu tộc bây giờ tình trạng, chỉ có tốt nhất hơn 10 danh đấu thánh chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng trở lại chủng tộc viễn cổ danh sách. Mà bọn họ cũng chí ít cần một gã thất tinh đấu thánh dẫn dắt. Tiêu thần tự có cái này nắm chặt, có thể còn sót lại thánh giả làm sao tới. Tiêu thần đã đem ánh mắt nhắm vào đến cổ tộc dòng chính trong. Ở tiêu thần trong ý nghĩ, chỉ cần Tiêu Viêm cưới cổ tộc thiếu chủ, vậy tuyệt đối không thể cưới người thứ hai. Bất quá hắn hai hài tử cũng là cực kỳ có cơ hội trở thành cao giai thánh giả tồn tại. Ngược lại thì Tiêu Ngưng gả cho cổ tộc dòng chính, có thể hay không tái giá người thứ hai. Loại này ly kỳ suy nghĩ hình thức, trở thành Tiêu Thần muốn giải quyết nan đề. So với Tiêu Viêm tái giá, hiển nhiên là Tiêu Ngưng tái giá thoải mái hơn chút. Tiêu Thần trong đầu cao vận chuyển, Tiêu tộc có thể duy trì liên tục triển khai kế hoạch. Vô ý thức quên mất toàn bộ trong kế hoạch bước đầu tiên. Nếu như Tiêu Viêm cưới không được cổ tộc thiếu chủ, lại nên làm cái gì bây giờ? Đang ở Tiêu Thần còn ở vào mộng bức chung lúc, Cổ Liệt dẫn đầu oanh phá bình chướng, tiến nhập Tịnh Liên Yêu Hỏa tu luyện trong không gian, mà Tịnh Liên Yêu Hỏa nhìn thấy ba người sau, đồng dạng một bộ mộng bức dáng dấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.